Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, nửa ngày. Diệt Tuyệt Sư Thái sững sờ, chuyện này rõ ràng cùng mình nhắc lên quan hệ. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, nói ra, Hàn đạo hữu hảo nhãn lực, vị này Diệt Tuyệt đạo hữu chính là năm đó cùng Phong Xương Ngạo Phong đạo hữu nổi danh Tịnh Xương Băng Linh hai thù một trong. Diệt Tuyệt đạo hữu thực lực tuyệt không tại Phong đạo hữu phía dưới. Phong đạo hữu có thể làm được sự tình, Diệt Tuyệt đạo hữu hơn phân nửa cũng có thể làm được. Hàn Trạch nghe vậy đại hỉ, nếu là như vậy, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ cần Diệt Tuyệt đạo hữu nguyện ý xuất thủ tương trợ, lão phu chẳng những sẽ không làm khó ở đây nhân tộc, còn nghĩ dâng hậu lễ một phần, dùng tạ ơn Diệt Tuyệt đạo hữu ra tay chi lao. Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày, nói ra, bần đạo chỉ là nghe nói Bắc Hàn tu sĩ gặp nạn, đến đây trợ trận, không nghĩ tới rõ ràng cuốn vào trong đó. Hàn đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì cần bần đạo hiệu lực? Nếu không phải vi phạm đạo nghĩa, lại đang bần đạo năng lực trong phạm vi, bần đạo có thể cân nhắc xuất thủ tương trợ. Hàn Trạch nói ra, lão phu chỉ là hy vọng mượn nhờ Diệt Tuyệt đạo hữu tinh khiết băng hàn công pháp, lấy một kiện bảo vật, đương nhiên không vi phạm bất luận cái gì đạo nghĩa. Chỉ là, có thể thành công hay không đoạt bảo, lão phu cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần Diệt Tuyệt đạo hữu hết sức hiệp trợ, lão phu tự vô cùng cảm kích. Khương Sầm hỏi, không biết đoạt bảo địa điểm ở nơi nào, phải chăng hung hiểm? Hàn Trạch ha ha cười một tiếng, nếu là thỉnh băng linh căn đạo hữu tương trợ, lấy nhất định là băng hàn thuộc tính bảo vật, địa điểm cũng ở này Bắc Hàn chi địa một chỗ, thứ cho lão phu tạm thời không thể lộ ra cụ thể địa điểm. Về phần hung hiểm, đạo hữu không cần phải lo lắng, lão phu đi qua ở đâu ba lượt, tuy nhiên đều không thể thành công đoạt bảo, nhưng bình yên phản hồi có lẽ hay là rất dễ dàng làm được. Khương Sầm nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn hướng Diệt Tuyệt sư thái truyền âm nói ra, Diệt Tuyệt đạo hữu, tại hạ cảm thấy lần này yêu vương đề nghị ngược lại có thể thực hiện. Nếu như Diệt Tuyệt đạo hữu cảm thấy có tất yếu, tại hạ nhưng dùng cùng nhau đi tới. Diệt Tuyệt sư thái truyền âm trả lời, đoạt bảo hành trình cũng không phải sợ, chỉ là vạn nhất đây là yêu tộc kế điệu hổ ly sơn. Nếu như chúng ta đều đi, nơi này băng bảo tựu không người có thể thủ. Khương Sầm âm thầm gật đầu, Diệt Tuyệt sư thái như thế lo lắng không phải không có lý. Dù sao cái này yêu tộc có thể xếp đặt thiết kế điều đi Bắc Hàn tứ đại thế gia chủ lực tu sĩ đại quân, rất có thể cũng dùng cùng loại mưu kế, chi đi Khương Sầm bọn người. Nhưng là, nếu như chỉ làm cho Diệt Tuyệt sư thái một người theo Hàn Trạch yêu vương đi đoạt bảo, Khương Sầm cũng có chút không yên lòng. Cho dù song phương thật sự phối hợp ăn ý đoạt bảo thành công, vì độc chiếm bảo vật, rất có thể lập tức trở mặt thành thù. Diệt Tuyệt sư thái nói ra, như vậy đi, chỉ cần Hàn đạo hữu đem nơi này yêu tộc đại quân rút khỏi ở ngoài ngàn dặm, bần đạo nên đáp ứng trợ Hàn đạo hữu đoạt bảo. Hàn Trạch lại mặt lộ vẻ vẻ do dự, hắn nói ra, nhị vị đạo hữu cũng biết, đây là yêu tộc đánh tan Bắc Hàn nhân tộc tuyệt hảo cơ hội, đơn giản không thể buông tha cho. Lão phu lui binh về sau, vạn nhất nhị vị đạo hữu cùng năm đó Phong Xương Ngạo đồng dạng nuốt lời, chúng ta yêu tộc chẳng phải là không công sai sót cơ hội tốt. Hàn đạo hữu không triệt binh, chúng ta lại không dám rời đi. Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, như là như thế này, bần đạo vô pháp bước ra tiến đến trợ Hàn đạo hữu đoạt bảo. Song phương đều có chút khó xử, tuy nhiên bọn hắn đều minh bạch hợp tác đoạt bảo là cùng thắng tiến hành, nhưng bởi vì giúp nhau trong lúc đó đều không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cho nên vô pháp đạt thành hợp tác, ta và ngươi đều thối lui một bước. Khương Sầm nói ra, Thỉnh Hàn Trạch đạo hữu lui binh 100 dặm, ta hai người đáp ứng, nửa ngày sau liền theo Hàn đạo hữu tiến đến đoạt bảo. Hàn Trạch cũng biết nếu là cự không nhượng bộ, rất lại để cho đạt thành hợp tác, cho dù đây là Khương Sầm bọn người kế hoãn binh, nhưng chỉ trì hoãn nửa ngày, nên vậy đối với đại cục cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Vì vậy Hàn Trạch châm trước một phen hậu, nhẹ gật đầu, tốt, một lời đã định. Lập tức, Hàn Trạch ngửa mặt lên trời thét dài, sói chu thanh âm du dương truyền đạt mấy 100 dặm, 3 tiếng sói chu hậu. Quả nhiên, yêu bầy chậm rãi triệt thoái phía sau, rời khỏi băng bảo ngoài 100 dặm, Khương Sầm bọn người tự phiêu tại chỗ cũ, cũng không rời đi, cũng không có dị động, chỉ là lẳng lặng nhìn yêu tộc đại quân lui lại. Cái này lại để cho Hàn Trạch yêu vương trong nội tâm lược lòng. Tuy nhiên hắn không rõ đối phương vì cái gì nhất định phải chờ lâu nửa ngày. Bất quá theo Khương Sầm thỉnh thoảng hướng nam phương nhìn quanh tình hình đến xem, hơn phần nửa là đang chờ đợi cái gì. Nếu như Khương đạo hữu là ở đợi Bắc Hàn tu sĩ đại quân đến đây, chỉ sợ cũng phải thất vọng rồi. Hàn Trạch nhịn không được nói ra, những người kia tối thiểu nhất cũng muốn 3-5 ngày mới có thể đuổi ở đây. Khương Sầm cười mà không nói, tiếp tục nhìn quanh. Gần nửa ngày hậu, Khương Sầm bỗng nhiên nói ra, đến rồi. Diệt Tuyệt sư thái lập tức thần sắc buông lỏng, nhẹ gật đầu. Hàn Trạch tò mò theo Khương Sầm ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, tựa hồ là có đồ vật gì đó tại bay múa lấy. Một lát sau, bóng đen càng lúc càng lớn, mơ mơ hồ hồ có thể phân biệt ra được đến là một chiếc cự cầm hình thái chiến hạm. Chiến hạm tốc độ phi hành cực nhanh. Lại một lát sau, chiến hạm tự bay đến băng bảo trên không. Chiến hạm khổng lồ che khuất bầu trời. Hắn phía dưới bóng mờ bao phủ thật lớn một mảnh phạm vi. Băng bảo trong mọi người tranh nhau theo chỗ núp dũng mãnh tiến ra. Mắt thấy cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ vật. Chỉ có thân là bổ thiên người một trong Việt gia trưởng lão, nhận được cái này là thần kỹ môn côn bằng chiến hạm, Việt gia trưởng lão đại hỉ. Côn bằng chiến hạm từng tại 3 thủ giới lập nhiều chiến công hiển hách. Uy lực của nó mạnh, Việt gia trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Có chiến hạm này trấn thủ, băng bảo không lo. Mười mấy tên cơ giáp tu sĩ theo côn bằng chiến hạm trung bay ra. Trong đó có hơn 10 người bay đến Khương Sầm bọn người phụ cận. Đây là đang ở dưới môn nhân đệ tử cùng chiến hạm. Khương Sầm hướng vẻ mặt ngạc nhiên Hàn Trạch giới thiệu nói, theo Hàn Trạch biểu lộ đến xem, hắn hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua cơ giáp cùng côn bằng chiến hạm. Thập phần mới lạ, Khương Sầm hướng cầm đầu cơ giáp tu sĩ phân phó nói, bổn môn chủ phải ly khai một thời gian ngắn, dài ngắn bất quá mấy ngày, các ngươi cùng chiến hạm lưu thủ nơi này, trợ Bắc Hàn tu sĩ trấn thủ băng bảo. Nhưng là, nếu là yêu tộc không có xâm phạm, không nên chủ động công kích. Dạ, chúng cơ giáp tu sĩ đáp ứng nói. Hàn Trạch kinh ngạc nói, Khương đạo hữu đợi đúng là những này môn nhân. Thứ cho lão phu nói thẳng, những này môn nhân tu vi quá thấp, chẳng qua là ngưng đan kỳ tu vi. Thật muốn phát sinh đại chiến, chỉ sợ bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Cái này nhưng chưa hẳn. Khương Sầm mỉm cười, hướng cầm đầu cơ giáp tu sĩ lần lượt một ánh mắt. Cái này cơ giáp tu sĩ lập tức hiểu ý. Hắn giơ lên cơ giáp một tay, đối với trống trải băng nguyên, kích phát một môn linh quang pháo. Đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang, chói mắt linh quang đoàn kích xạ ra, dọa Hàn Trạch nhảy dựng, mà linh quang pháo kích trung băng nguyên hậu, vậy mà đem nơi này đánh nát một cái vài 100 trượng rộng lớn. hơn 10 trượng rãnh sâu, dày đặc tầng băng bị oanh mở, lộ ra tầng băng ở dưới cứng rắn vùng đất lạnh. Hàn Trạch vẻ mặt kinh hãi, hắn thập phần tinh tường. Cái này Bắc Hàn băng nguyên Hàn băng, đóng băng ngàn năm không thay đổi, thập phần cứng rắn, hắn băng hạ vùng đất lạnh, lại càng có thể so với kim cương nham thạch, có thể chống cự cường đại pháp thuật công kích, nhưng ở cái này cơ giáp tu sĩ tiện tay trong vòng nhất chiêu, đã bị oanh mở một cái hố to. Nếu như cái này một pháo là đối với vây công băng bảo yêu tộc đại quân oanh bắn, chỉ sợ lập tức có đại lượng yêu thú mệnh tang trong đó. Khương Sầm nói ra, bổn môn những tu sĩ này chỉ là đến trấn thủ băng bảo, đối với yêu tộc cũng không ác ý, kính xin Hàn đạo hữu ước thúc yêu thú đại quân không được thừa dịp chúng ta đi rồi vây công băng bảo. Nếu không bổn môn tu sĩ đánh trả phía dưới, chỉ sợ song phương đều có cực lớn tổn thương. Lão phu minh bạch. Hàn Trạch nhẹ gật đầu, thở dài, lão phu lâu không đi phía nam, không biết phía nam tu tiên giới nhân tộc đạo hữu vậy mà đã có lợi hại như thế bảo vật. Bội phục, bội phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.